Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Viêm Thành Lâm gia. Lâm động, giữa không trung, mấy vị đến từ bốn đại tông tộc tạo hóa tam cảnh cường giả hòa lẫn. Thậm chí để phiến thiên địa này ở giữa nguyên lực có mơ hồ có sôi trào dấu hiệu. Thanh Trúc, rốt cục lại gặp ngươi lần nữa. Lâm Lang Thiên trong mắt xẹt qua một vệt nhỏ không thể thấy nóng. Dực ý, trùng hợp mà thôi, được xưng là Lăng Thanh Trúc nữ tử thần bí tiếng nói tương đối linh hoạt kỳ ảo. Lại để lộ ra một loại ngô hoài nóng trong lạnh xa lánh khí tức. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đồng loạt ra tay xé rách phong ấn đi. Vương Viêm bất bình nhìn thoáng qua tự cho là hộ hoa sứ giả Lâm Lang Thiên. Nhìn về phía Lăng Thanh Trúc ánh mắt cũng có được một chút không hề che giấu hừng hực. Ân, chính sự quan trọng, chúng ta đồng loạt ra tay. Lăng Thanh Trúc chân ngọc đạp trên thanh liên. Đối mấy người ánh mắt không phản ứng chút nào. Các vị, xin chờ một chút. Ngay tại bốn đại cao thủ chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Một thanh âm bất ngờ tại phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Đào trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Đứng ở cự ưng trên lưng Lâm Lang Thiên cúi đầu xuống. Nhíu mày nhìn hướng phía dưới Lâm thị tông tộc trận doanh. Hắn ghét nhất tính toán bị người làm rối loạn. Lâm Lang Thiên thiếu gia, lần này ta Lâm thị tông tộc Viêm Thành chi nhánh có một vị tạo hình cảnh cường giả tùy hành. Nhưng để hắn cùng nhau xuất thủ phá phong. Đào lão tiên sinh nghiêm nghị ôm quyền nói. Lấy Lâm Lang Thiên một mực đến nay thiên phú và thực lực. Trong tộc có một nhóm lớn trưởng lão ủng hộ hắn, cho rằng hắn có hy vọng Lâm thị tông tộc đời tiếp theo tộc nhân. Địa vị xa cao hơn nhiều hắn vị này nguyên đan cảnh phổ thông trưởng lão. Các ngươi Lâm thị tông tộc phân ra còn có tạo hình cảnh cường giả. Vương Viêm nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Bình thường đến nói, trong tứ đại gia tộc tạo hóa tam cảnh cường giả đều tập trung ở Đại Viêm quận gia tộc trong đại bản. Duyệt, phân tán tại vương triều các nơi cương vực phân ra nhóm có thể có mấy vị nguyên đan cảnh cường giả. Tọa chấn, liền đã coi như là thực lực tương đối khá. Chính là bởi vì phân ra thực lực nhỏ yếu, cùng thể nội nồng độ huyết thống yếu đuối. Nguyên cớ trong tứ đại gia tộc địa vị tôn quý nội tộc người từ trước đến nay xem thường phân gia. Cơ hồ đem xem như địa vị thấp tôi tớ đến kêu đi hết. Tì tiện phân gia bên trong chung quy sẽ xuất hiện một hai cái hiếm thấy loại hàng không phải sao? Lâm Lang Thiên thần tình đạm mạc, trong giọng nói lại không có chút nào cùng có vinh yên cảm giác. Bởi vì hắn cao quý nội tộc con trai. Đạt được thần bí đại kỳ ngộ tuyệt thế thiên kiêu, cùng địa vị đê tiện phân gia căn bản không phải người một đường. Hắc hắc, nói đúng, phân gia đám bỏ đi không đề cập tới cũng được. Vương Viêm nghe vậy cười hắc hắc, cười quái gì, lại không có chú ý tới bên cạnh thân trần trụi chân ngọc mỹ nhân tuyệt sắc. Cái kia mày liễu nhỏ không thể thấy nhăn một thoáng, đi thôi Lâm Động. Cũng coi là thay Viêm Thành Lâm gia danh dương Đại Viêm bước đầu tiên. Trên mặt đất, Đào lão tiên sinh thấp giọng thúc giục Lâm Động. Đào lão tiên sinh, vốn là ta còn dự định buồn bực phát đại tài. Hiện tại xem ra là không đùa. Lâm Động bất đắc dĩ cười cười. Lập tức đưa tay vỗ vỗ Tiểu Viêm lưng hổ. Tiểu Viêm, bay lên không a? Chúng ta cũng tới đi chơi. Hống. Kèm theo một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm, nguyên bản thân hình vẫn tính bình thường Tiểu Viêm liền tại mọi người cái kia tràn đầy khiếp sợ. Ánh mắt bên trong, đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, nháy mắt tăng vọt tới 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Rào, một tiếng, một mực co vào tại bộ sườn hai cái màu đỏ cánh thịt đột nhiên mở ra. Hai chân đột nhiên đạp một cái. Cánh thịt theo đó bắt đầu kịch liệt đập, khổng lồ thú thân thể lập tức mang theo đứng ở hắn trên lưng Lâm Động cấp tốc bay lên không mà đi. Con yêu thú này còn có thể tự do biến ảo thân hình lớn nhỏ. có phải hay không nói chỉ có chí ít có thể so tạo hóa tam cảnh cường đại yêu thú mới có thể làm đến. Điểm này sao? Đào lão tiên sinh đột nhiên né tránh ra, ngơ ngác nhìn biến ảo thân hình Tiểu Viêm. Trẻ tuổi như vậy tạo hình cảnh cường giả, nhìn trẻ tuổi sợ là so chúng ta còn muốn nhỏ a. Cùng lúc đó, vài tiếng kinh hô đồng thời ở trên không trung nổi lên. Vương Viêm mấy người đều kinh ngạc không thôi mà nhìn xem đứng chắp tay tại trên lưng hổ thiếu niên mặc áo đen, vừa mới đào lão tiên sinh nói Lâm thị tông tộc nằm ở phụ cận một chi phân gia, phái ra một vị tạo hình cảnh cường giả tùy hành. Bọn hắn đều theo bản năng coi là người tới coi như có phải hay không tuổi đã cao mục nát lão nhân, cũng nhất định là trung niên võ giả. Thế nhưng vị này thiếu niên thần bí xem ra nhiều nhất cũng là 16-17 tuổi, nhưng so với bọn hắn nhỏ hơn nhiều. Bốn người bọn họ bên trong, Lâm Lang Thiên 24 tuổi, so Lâm Động lớn 8 tuổi, Vương Viêm cùng Tần Thế so Lâm Lang Thiên nhỏ hơn 1 tuổi. Lai lịch bí ẩn Lăng Thanh Trúc tuy là cũng không biết xác thực niên kỳ, thế nhưng cũng có lẽ 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Vốn cho là mình mấy người hơn 20 tuổi bước vào tạo hóa tam cảnh, đã là Đại Viêm Vương triều thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Ai biết hiện tại xuất hiện một cái mười mấy tuổi liền thành liền tạo hình cảnh tồn tại. Loại này rắc rối phức tạp tâm tình, thật sự là khó mà nói nên lời. Ngay tại Vương Viêm mấy người một mặt kinh ngạc thời khắc, Tiểu Viêm đã chậm chậm tới gần bọn hắn. Ly, hoặc là đã nhận ra nguy hiểm. Tần Thế dưới chân cái kia tạo hình cảnh phong loan bỗng nhiên bắt đầu biến đến nóng nảy lên, nhắm ngay cấp tốc bay lên không mà đến Tiểu Viêm lớn tiếng tê minh. Đã bay tới cùng Thanh Vũ phong loan cùng một độ cao Tiểu Viêm, tuy là thực lực chỉ có nguyên đan cảnh đại viên mãn, lại không chút nào yếu thế, dương bồn máu miệng rộng, ngửa đầu gầm thét, hống hống. Nó khổng lồ mà lại giữ tợn thân thể hơi nghiêng về phía trước làm công kích hình dáng. Một cỗ hung hãn khí tức nhanh chóng theo hắn thể nội lan tràn ra. Nguyên đan cảnh đại viên mãn hổ loại yêu thú, chỉ là ta như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hổ hình yêu thú. Như nhẹ nhàng quý công tử Tần Thế một bên an ủi phong loan điểu, một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá Tiểu Viêm. Trải qua hơn lần biến dị, Tiểu Viêm giờ đây bộ dáng đã sớm thoát khỏi ban đầu hình dạng. Lông tóc phía dưới tiến hóa ra màu đỏ tinh tầng, hỏa mãng đuôi bắt đầu ẩn tàng, hai sườn duỗi ra một đôi to lớn cánh thịt, mặc cho ai cũng sẽ không đem cùng hỏa mãng hổ liên hệ lên. Hẳn là loại nào hổ loại yêu thú biến chủng, thoạt nhìn tựa hồ còn không có trưởng thành. Có lẽ có bước vào tạo hóa tam cảnh tiềm lực. Một mực giữ yên lặng nữ tử thần bí bỗng nhiên mở miệng nói, Viêm Thành Lâm gia, Lâm Động, đứng chắp tay tại trên lưng hổ thiếu niên mặc áo đen cao giọng cười khẽ. Thể nội cỗ kia có thể nói tràn đầy lực lượng không che giấu chút nào lan tràn ra. Phân gia Lâm Động, tạo hình cảnh tiểu thành, Lâm Lang Thiên khẽ nhíu mày. Trong nội tâm càng là bay lên một tia bất ngờ. Hắn tự cho là thiên chi kiêu tử, 24 tuổi cũng đã là tạo khí cảnh cường giả, nhưng mà cái địa vị này ti tiện phân ra tiểu tử 16-17 tuổi liền là tạo hình cảnh cường giả, đây chẳng phải là nói rõ đối phương thiên phú mạnh hơn chính mình. Liền tâm hắn di nữ tử đều mơ hồ đối với hắn ném ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Hắn Lâm Lang Thiên bình sinh nhưng ghét nhất người khác cướp hắn danh tiếng. Huống chi còn là một vị hắn ngày bình thường chẳng thèm ngó tới phân gia tiểu tử. Lâm Động, không tệ danh tự, trong mấy người chỉ có Tần Thế hướng Lâm Động gật đầu ra hiệu. Từ trước đến nay kiêu căng Vương Trung trực tiếp xem như không nhìn thấy hắn. Vị kia tên là Lăng Thanh Trúc tuyệt sắc nữ tử ngược lại là quét hắn một chút phía sau, liền không còn quan tâm. Phân gia tiểu tử, không cần nhiều lời nữa. Lâm Lang Thiên ánh mắt hờ hững, nhàn nhạt quét Lâm Động một chút. Ta nghĩ ngươi có thể xưng hô ta là Lâm Động, mà không phải Phân gia tiểu tử. Lâm Động mặt không đổi sắc cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục